Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 336, lực áp Ho-Oh. Mặc dù nói cùng hiện tại Ho-Oh cứng đối cứng là đang tìm cái chết, nhưng là lấy hiện tại Charizard thực lực, cũng không phải thái hư Ho-Oh. Charizard hai cánh đột nhiên một cái, tốc độ nhanh đến cực hạn, tránh thoát Ho-Oh lần này công kích, nhưng là đã nổi giận Ho-Oh, như thế nào sẽ bỏ qua Charizard. Hai cánh cải biến góc độ, thân hình bay thẳng mà lên, hướng phía Charizard phương vị đuổi theo. Trắng noãn hỏa diễm sau lưng Ho-Oh lưu lại một đạo diễm đuôi, kéo lấy thời điểm, lại là trên không trung bốc cháy lên, thật lâu chưa từng tiêu tán. Rasaku nhíu mày, Ho-Oh đối với hỏa diễm điều khiển rõ ràng cũng là rất mạnh. Ho-Oh dạng này đem hỏa diễm lưu tại không trung, rõ ràng là nghĩ như là nhện, ở trên bầu trời bày ra thiên la địa võng, ngồi đợi Charizard một đầu đụng tiến vào cái này trói buộc bên trong. Xem ra liền xem như thân hãm nổi giận bên trong, Ho-Oh cũng là bảo lưu lấy một tia lý trí a. Rasaku lẩm bẩm nói, thông qua ràng buộc chi lực câu thông, Charizard cũng là biết Ho-Oh dự định, nhưng là đây đối với Charizard tới nói, cũng không phải cái đại sự gì. Nó thiêu đốt lĩnh vực thế nhưng là có thể cháy hết thế gian vạn vật. Chỉ là Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Charizard còn không để trong mắt. Flip xác, đạn lửa, hỏa diễm giấy lên, Charizard bắt đầu dần dần tăng tốc. Sau lưng Ho-Oh Pursue, truy kích, thời gian dần qua cũng là chậm lại. Ho-Oh mặc dù nổi giận, nhưng là đối mặt Charizard tốc độ thời điểm, cũng là chỉ có thể cùng sau lưng Charizard ăn đuôi khói. Căn bản không đụng tới Charizard một tia. Trông thấy Ho-Oh tốc độ xuống hàng, Charizard không còn chạy trốn. Hai cánh lộn vòng trong nháy mắt, Charizard thân hình cũng là một cái 360 độ chuyển biến. Flip xác, đạn lửa, gia tốc, để Charizard nhanh như thiểm điện hướng phía Ho-Oh bắn tới. Hỏa diễm cự trảo thành hình, hướng phía Ho-Oh chộp tới. Ho-Oh trông thấy Charizard hướng nó công tới, trong mắt tinh quang lóe lên, trên người Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mãnh liệt thiêu đốt, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, hướng phía Charizard đánh tới. Charizard cùng Ho-Oh cả hai va chạm tức cách, song phương hỏa diễm ở trên bầu trời tương giao thành một cái tiêu chí. Charizard vỗ cánh, móng trái che lấy vai phải, nhìn cánh tay phải tạm thời là không có cách nào sử dụng, mà đổi thành một bên. Ho-Oh phi hành một hồi, vừa định vỗ cánh, hai cánh lông vũ nổ bay. Ho-Oh thống khổ hướng phía dưới rơi xuống dưới. Recover, tự mình tái sinh, ánh sáng trên người Ho-Oh hiển hiện. Nhưng là Ho-Oh cũng là xác thực nhận lấy đả kích, chính mình cùng một tên tiểu bối đối chiến, kết quả tại phương diện lực lượng, chính mình thế mà bại bởi Charizard. Mặc dù Ho-Oh không dám tin, nhưng là đẫm máu hiện thực, nhưng lại không thể không để nó tiếp nhận kết quả như vậy. Mà Charizard bên kia, mặc dù bả vai thụ thương, nhưng là tại Rasaku chữa trị chi lực dưới tác dụng, cũng là dần dần khôi phục, cả hai lần nữa đi tới giống nhau điểm xuất phát. Ho-Oh đình chỉ hạ lạc tình thế, hai cánh vỗ bay trở về không trung, ánh mắt bên trong không có nhẹ nhõm cùng nổi giận, lưu lại chỉ có nghiêm túc cũng ngưng trọng. Charizard hai cánh vỗ, nóng rực sóng gió hướng phía Ho-Oh thổi đi. Heat wave, gió nóng, cũng không mãnh liệt, có thể nói bên trên là chậm chạp, nhưng là xen lẫn tại heatwave, gió nóng, bên trong kinh khủng nhiệt độ cao, đã đem trước mặt cảnh vật vặn vẹo, thỉnh thoảng trống rỗng sinh ra nhỏ bé ember, tia lửa, cũng là giống đám người biểu diễn cái này heatwave, gió nóng, chỗ kinh khủng. Ho-Oh cao minh một tiếng, hai cánh cũng là đột nhiên vỗ, mãnh liệt khí lưu hướng phía Charizard thổi đi. Cỗ khí linh này vừa mới tiếp xúc Charizard Heatwave, gió nóng liền phảng phất nhóm lửa, liên tiếp đinh tai nhức óc bạo tạc sinh ra, đem trọn phiến thiên không đều bao khỏa đi vào. Ách, Rasaku một chậc lưỡi, chiêu này là cùng Charizard gần nhất mới luyện, vẫn là không thế nào quen thuộc, tốc độ thật sự là quá chậm. Không phải chiêu này Heatwave, gió nóng thành công tiếp cận đến Ho-Oh, chỉ cần một chút xíu nhỏ xúc động, liền sẽ giống như bây giờ, liên tiếp bạo tạc sẽ đem đối thủ nổ thượng thiên. Nhưng là Ho-Oh kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú, cũng không để cho Heatwave, gió nóng tiếp xúc đến nó, sớm đem nó dẫn nổ. Nhưng là thừa dịp lần này bạo tạc, Charizard lần nữa chống lên thiêu đốt lĩnh vực, hướng phía Ho-Oh phương hướng bắn thẳng đến mà đi, xuyên qua tầng tầng bạo tạc hỏa diễm. Charizard mượn nhờ bạo tạc ẩn tàng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Ho-Oh trước mặt. Hỏa diễm cự chảo lần nữa vạch phá không gian, hung hăng chộp vào Ho-Oh trên thân. Ho-Oh Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh cùng ngọn lửa màu u lam cự chảo chạm vào nhau, Charizard cùng Ho-Oh một lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhưng là Charizard tại bay ngược đồng thời, trong hư không nổ bắn ra đại lượng sai bâu, niệm lực, cầu, hướng phía Charizard phương hướng đập tới. Rasaku trong mắt hơi híp, không nghĩ tới Ho-Oh thừa dịp vừa rồi bạo tạc, sử dụng future sai, dự báo tương lai. Bất quá tốc độ như vậy, muốn thành công trúng đích Charizard, vẫn có chút không thực tế à. Phun lửa cấp tốc kéo lên, đem đập về phía chính mình sai bâu, niệm lực, cầu tránh né, đồng thời nhắm ngay Ho-Oh vị trí. Một đạo flamethrower, phun lửa, hướng phía Ho-Oh phun ra mà đi. Ho-Oh cũng là một chương mỏ chim, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là cùng Charizard flamethrower, phun lửa, chạm vào nhau, hai đạo hỏa diễm tương dung, dần dần hội tụ thành một cái cự đại màu xanh trắng hỏa cầu khổng lồ. Rasaku chán cũng là xuất hiện mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hai loại hỏa diễm cũng không có triệt tiêu lẫn nhau, mà là tương dung, lần này bất kể là ai cũng không dám tùy ý dừng tay. Không phải cho dù ai đều gánh không được hai loại hỏa diễm tương dung sau sản phẩm. Ho-Oh, lời quân tử, đồng thời rút lui, đem hỏa cầu ném lên trời. Không phải hỏa cầu này rơi xuống, đoán chừng liền cái này núi silver đều có thể san bằng. Rasaku xé cổ họng kêu lên. Ho-Oh nghe được Rasaku, cũng là gật gật đầu. Dù sao nó cũng không muốn rằng cái này hội tụ hai loại hỏa diễm hỏa cầu rơi xuống đất phía trên. Không phải lần này liền như là Rasaku nói tới, đem núi silver san bằng cũng không phải việc khó gì. Charizard cùng Ho-Oh vừa đối mắt, đồng thời rút lui hỏa diễm chuyển vận. Đồng thời Ho-Oh cũng là lợi dụng extrasensory, thần thông lực, đem hỏa cầu hướng phía trên bầu trời ném đi. Charizard cũng là vỗ cánh, mấy đạo mâm tròn răng cưa hình dáng Eslas, không khí chạm, hướng phía xanh trắng hỏa cầu bắn tới. Oanh, Eslas, không khí chạm, trúng đích xanh trắng hỏa cầu trong nháy mắt, một cái cự đại mây hình nấm ở trên bầu trời bộc phát. Nóng rực khí lãng đem Charizard cùng Ho-Oh trực tiếp hất bay ra ngoài. Mà Rasaku cũng là chống lên chính mình siêu năng lực cái chắn, đem cái này nóng rực khí lãng ngăn trở. Nhưng là lấy Rasaku lực lượng, làm sao có thể cùng cái này hội tụ Charizard cùng Ho-Oh cả hai lực lượng hỏa cầu cùng so sánh. Nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, Rasaku cái chắn dần dần sinh ra vết rạn, chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn ra. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Rasaku cảm giác một cỗ chất lỏng sành sạch, đem chính mình bao khỏa, là dioxy, nó đem chính mình hòa tan thành chất lỏng, đem Rasaku bao trùm,